Sau khi xuyên thư, cố chấp trúc mã trọng sinh. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Hi bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên. Liếm liếm môi, ra vẻ ngang ngược giống lên. Này, sao cậu cứ nhìn tôi hoài vậy? Trên mặt tôi có hoa à? Tầm mắt của Tư Cảnh hơi trầm xuống. Môi giật giật, giọng nói lộ ra vài phần nghiên cứu cùng ngờ vực. Ôn Hi, cậu rốt cuộc muốn làm cái gì? Ôn Hi không trả lời hắn, mà lại gõ gõ cái bàn trước mặt. Ăn bánh mì trước đi. Buổi trưa ăn một bát mì. Cậu cũng sớm đã đói bụng rồi. Tư Cảnh khẳng định cũng như cậu. Nhìn khuôn mặt không còn chút huyết sắc cùng thân hình gầy gò có thể bị gió thổi. Trong lòng cậu rưng rưng. Đến lúc này mà không bổ sung chút năng lượng. Đến lúc ngất xỉu thì biết làm sao bây giờ. Lúc này đây, Tư Cảnh lại không hề ngại ngùng. Cầm lấy bánh mì cắn mấy mẩu liền nuốt xuống bụng. Có thể nói được chưa? Ăn ngon không? Thanh âm hai người đồng loạt vang lên. Tựa như giống nhau. Tiếp theo ăn ý mà cùng nhau sửng sốt. Cậu trả lời tôi trước. Có ngon không? Tư Cảnh gật gật đầu. Trên thực tế hắn ăn quá nhanh. Cũng không có ăn ra tư vị gì. Nhưng mà hắn biết. Bánh mì nóng hầm hập này là mẻ mới. Là mỹ vị. Nghe được lời này Ôn Hi cầm lấy một khối khác cắn một miếng. Vị ngọt nháy mắt từ trong miệng tràn ra. Cậu hạnh phúc nửa đến mức nheo mắt lại. Gật đầu tán thưởng. Thật sự rất ngon. Nhưng không đợi cậu nói thêm gì nữa. Ngay sau đó liền cùng ánh mắt của Tư Cảnh đối diện. Không còn cách nào khác. Cậu đành phải viện ra cái cớ cũ kỹ. Kỳ thực tôi không muốn làm gì cả. Chính cậu cũng biết. Ba mẹ tôi sắp quay trở lại. Nhắm mắt lại. Tư Cảnh dường như nói có chút mệt mỏi. Tôi cái gì cũng sẽ không nói. Đã nhiều lần như vậy rồi. Cậu còn hoài nghi cái gì nữa sao? Cậu sẽ không nói nhưng cái dạng này của cậu vừa nhìn là thấy không bình thường a. Ôn Hi một bên tặc tưỡi một bên ghét bỏ nhìn hắn từ trên xuống dưới. Lắc lắc ngón trỏ. Cậu nhìn câu bây giờ xem. Tuy rằng dùng tóc che lại. Nhưng vết thương trên đầu của cậu vẫn chưa có lành. Nhìn nhìn lại mặt cậu đi. Trắng bệch không có tí thịt nào. Giống như đã không ăn cơm mấy ngày. Còn tay chân của cậu nữa. Không biết còn tưởng rằng cậu bị chịu ngược đãi vậy. Nói xong nửa câu cuối cùng. Ôn Hi đột nhiên ý thức được nguyên thân dường như xác thật vẫn luôn ở ngược đãi Tư Cảnh. Cũng không dám nhìn về đối phương. Liền dùng sức ho khan để giảm bớt ngượng ngùng. Khụ, dù sao cậu cũng không thể như thế này. Phải có thêm một chút da thịt. Chắc nịch hơn một chút, như vậy ba mẹ tôi có trở về, cũng sẽ không có suy nghĩ gì nữa. Đôi mắt Tư Cảnh như giếng cổ âm u, lẳng lặng rơi trên người thiếu niên. Đây là nguyên nhân khiến cậu mấy ngày nay khác thường sao? Ôn Hi vội vàng dựng thẳng eo. Cái gì khác thương, tôi làm có chỗ nào không đúng sao? Không có, không hiểu sao? Ôn Hi lại luôn cảm thấy ánh mắt của Tư Cảnh chất chứa rất nhiều cảm xúc không hiểu được. Tim bất giác đập nhanh hơn vài phần. Cậu nâng tay phải lên sờ sờ đuôi mi. Cố gắng che khuất tầm nhìn của đối phương. Tay còn lại thì nắm lấy bánh mì đưa vào miệng. Nhưng lại không hề nghĩ tới không cẩn thận liền bị nghẹn. Khụ khụ khụ khụ. Trong tầm mắt đột nhiên có một ly nước. Ôn Hi không chút nghĩ ngợi nhanh chóng cầm lên. Ừng ực uống xong hơn phân nửa ly. Thấp giọng gian nan thở dốc hít thở không khí trong lành lần nữa. Đợi một lúc, Tư Cảnh mới mở miệng. Cậu nên về nhà đi. Ôn Hi bối rối chớp mắt. Cậu tan tầm rồi à, Tư Cảnh nhắc nhở. Còn 10 phút nữa, là giờ ăn tối của cậu rồi. Ôn Hi đầu tiên là sững sờ một lúc. Sau đó hợp lý hợp tình gào lên. Hôm nay tôi không muốn ăn cơm tối. Tôi chỉ muốn ăn bánh ngọt với bánh mì thôi. Không được sao? Được thôi. Đi lấy cho tôi 5 cái bánh mì. Và còn có 2 ly sữa bò nữa. Nhìn ngón tay đang giơ lên của thiếu niên. Tư Cảnh lập tức không nhúc nhích. Thấy vậy, Ôn Hi nhẹ nhàng đẩy hắn ra một chút. Cậu nhìn tôi làm gì? Mau đi đi à. Tư Cảnh mím môi. Nhìn sang chỗ khác. Cúi đầu đi về phía quầy. Sau đó không lâu. Ôn Hi ăn hết nửa cái bánh mì và nửa ly sữa bò. trực tiếp đẩy đồ ăn còn lại trên bàn về phía trước. Tôi không ăn được nữa. Cái này cậu ăn hết đi. Tư Cảnh Thập phần bình đạm mở miệng, tựa như đã dự kiến sự tình trước mắt từ trước. Tôi không thích kiểu khẩu vị này. Vẻ mặt Ôn Hi cứng đờ. Xong rồi, đã quên suy xét điểm này. Vậy thì cậu lại đi lấy thêm vài món mà cậu thích. Tôi chẳng lẽ sẽ để ý đến số tiền mọn này sao? Nói xong thậm chí còn xua xua tay. Vẻ mặt kiêu ngạo, giống như một tay ăn chơi trác táng. Nhưng mà nghe xong câu này Tư Cảnh cũng không nhúc nhích. Lại hỏi một lần, cậu thật sự không về ăn cơm tối sao? Cậu là người như nào mà cứ rong dài hoài vậy? Tôi muốn làm cái gì còn cần cậu tới quản sao? Ôn Hi phồng mặt thành cái bánh bao. Cuối cùng lại nhỏ giọng thì thầm. Hơn nữa, cậu không phải cũng không ăn cơm chiều sao? Tư Cảnh thanh âm như cũ vẫn không hề có chút dao động. Tôi quen rồi. Ôn Hi không kiên nhẫn trách cứ một tiếng. Đẩy đẩy cánh tay của thiếu niên. Tôi đầy tâm huyết dâng trào không được sao? Cậu mau ăn chút gì đó. Bằng không chờ đến lúc cậu nằm lăn ra đất tôi cũng không cứu cậu đâu. Bánh mì trong phòng theo hương bơ trong không khí dần dần tan biến. Các phần tử mang tên yên tĩnh lưu động trong không khí. Có thể nói vừa nghỉ ngơi một cái ca trực tối đã hết. Tư Cảnh vừa mới đứng dậy, ngay lập tức bị gọi lại. Cậu đi đâu vậy? Tư Cảnh nhìn vẻ mặt còn ngái ngủ của thiếu niên. Lời ít ý nhiều. 9 giờ, tan tầm. Sau đó, không cần biết Ôn Hi có phản ứng như thế nào. Liền xoay người rời đi. À, vậy về nhà thôi. Ôn Hi mơ mơ màng màng trả lời. Lần này không gọi hắn lại nữa. Mà đấm đấm sau eo. Ở chỗ này ngồi cả đêm. Cậu đã sớm buồn ngủ rồi. Xoa xoa đôi mắt. Cậu đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn WeChat. Sau đó bắt đầu chậm rì thu dọn sách vở trên bàn. Nhưng tầm mắt lại luôn luôn hướng tới sau bếp. Sợ là không nhìn thấy Tư Cảnh đi ra. Nghĩ nghĩ. Động tác tay liền nhanh hơn chút. Tiệm bánh này chắc là không có cửa sau đâu. Nếu Tư Cảnh lẻn đi qua cửa sau thì làm thế nào bây giờ? Lông mày vô thức nhíu lại. Cậu đem sách giáo khoa nhét lung tung vào cặp sách. Kéo khóa lên rồi nhanh chân chạy đuổi theo. Kết quả vừa lúc Tư Cảnh đã đổi về đồng phục ra tới. Cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới một vòng. Xác định thật sự là Tư Cảnh rồi cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Kết quả giây tiếp theo. Cậu nhìn thấy Tư Cảnh tầm mắt không có một hướng lệch khỏi hướng cửa chính đi ra. Phảng phất coi cậu như không hề tồn tại. Ôn Hi vội vàng ba bước chạy hai bước đuổi theo tới. Bắt lấy cánh tay của Tư Cảnh. Cậu đi nhanh như vậy làm gì chứ? Ánh mắt Tư Cảnh xẹt qua bàn tay đang nắm lấy cánh tay của chính mình. Ấm áp trắng nõn, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Đáy mắt hiện lên một tia nhợt nhạt màu đỏ đậm. Hắn giơ tay gạt tay Ôn Hi xuống. Tôi đây là tốc độ bình thường. Ôn Hi vẻ mặt hung ác. Vậy cậu sẽ không từ từ mà đợi tôi à, lại không biết. Rằng khuôn mặt của chính mình trong mắt người khác không khác gì một con mèo đang ngáp. Nhìn thấy Tư Cảnh lại không nói và chỉ nhìn chằm chằm vào chính mình. Giọng điệu của Ôn Hi trong tiềm thức liền trở nên mềm xuống. Cậu tốt xấu gì thì cũng phải đợi tôi uống hết ly sữa bò đã chứ. Tư Cảnh cụp mi xuống. Bây giờ là 9 giờ 10 phút. Chuyến xe bus cuối cùng chỉ còn 10 phút nữa sẽ dừng. Từ đây đi bộ đến bến xe bus cũng phải mất 5 phút. Dừng thì cứ để nó dừng. Giọng điệu của Ôn Hi lãnh đạm. Dù sao cậu cũng không có ý định để Tư Cảnh tiếp tục đi xe bus. Có thể bỏ lỡ cái kia càng tốt. Khóe miệng Tư Cảnh giật giật trong thầm lặng. Đáy mắt một mảnh đen tối. Từ đây đi bộ đến khu biệt thự phải mất 2 tiếng đồng hồ. Nghe được lời này Ôn Hi ngồi không yên. Dáng vẻ yếu ớt này của Tiếu đáng thương. Nếu là đi bộ về nhà chắc rớt nửa cái mạng của cậu ta rồi. Trên mặt hiện lên vẻ không tin. Cậu phóng đại trợn to hai mắt. Cậu muốn tôi đi bộ về nhà. Đùa giỡn cái gì vậy? Tôi quý giá như vậy. Cùng cậu không giống nhau. Cậu thành thật ngồi xuống chờ. Tài xế sẽ tới ngay. Hôm nay tôi tâm trạng tốt. Mang cậu một đoạn đường không phải là không thể. Tư Cảnh tò mò nghiên cứu nhìn thiếu niên, ánh mắt phức tạp, tựa như hoang mang khó hiểu, lại tựa như chán ghét, ghét bỏ. Đột nhiên, hắn giơ ngón tay chỉ người bên ngoài có vẻ là Tống Mão, với giọng điệu chậm rãi và nhẹ nhàng, nhấn mạnh vào duy nhất vào hai chữ. Ôn Hy hoang mang a một tiếng, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Tư Cảnh. Tiểu đáng thương đang nói về cái gì vậy? Hắn thấy người quen à, nghĩ vậy. Cậu cũng đặt câu hỏi tương tự. Tư Cảnh không xê dịch nhìn Ôn Hy. Thiếu niên trên mặt có chút thay đổi nào cũng chưa từng có. Cố gắng tìm kiếm chút gì đó. Nhưng đôi mắt trong veo kia cơ hồ có thể trực tiếp xuyên thấu nhìn sâu tận đáy lòng, làm hắn vẫn phải rời tầm mắt đi. Không có việc gì. Tôi nhìn nhầm rồi. Đúng lúc này tài xế nhà họ Ôn cũng đến. Bấm còi. Ôn Tây không chút do dự, một tay cầm cặp sách, tay kia nắm lấy tay Tư Cảnh đi ra ngoài, trong miệng còn không quên hô, Tư Cảnh và tôi về nhà đây, bà chủ mai gặp nhé. Tư Cảnh bị kéo lên xe, nghe rõ được ba chữ cuối cùng rõ ràng lảo đảo một chút, khiến cho trái tim bị liên lụy, tựa hồ cũng sốc nảy trong nháy mắt. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mận, tim đập thình thịch thì cứ nói đi. Bày đặt, cách chương.